Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1831, vạch mặt. Dưới mặt đất đóng băng phòng sao? Mang ta đi, nghe được Lam Phong cái kia tràn đầy dứt khoát lời nói. Alisa mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Dưới mặt đất đóng băng phòng chính là cấm địa. Ta cũng chỉ là theo bọn họ trong miệng nghe nói qua mà thôi. Căn bản cũng không biết tại nó địa phương nào. Chỉ có Xanh Long đại nhân hắn mới hiểu. Dạng này sao? Xem ra đến lúc đó chỉ có thể đi tìm Thanh Long tên hỗn đản kia. Lam Phong mắt sáng lên. Trầm giọng mở miệng. Hắn đến nơi đây đã biết rõ ràng thân thể của hắn bộ phận tình huống. Đến đón lấy hắn muốn làm liền là tương Thanh Long Bạch Hổ bọn họ cho bắt lại. Theo bọn họ trong miệng hỏi han ra Lam Phong hắn thân thế rất nhiều tin tức. Loảng xoảng. Nhưng mà, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Phòng thí nghiệm đại môn thì là ầm vang ở giữa mở ra. Thanh Long cùng Bạch Hổ mang theo số lớn vũ trang đầy đủ cường giả cất bước đi tới. Tất cả họng súng tại thời khắc này đều đồng loạt nhắm ngay Alisa cùng Lam Phong. Tình cảnh này, làm cho Alisa trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ bối rối đến. Lo lắng hoảng sợ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Xanh, Xanh Long đại nhân, ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Hiển nhiên nàng không nghĩ tới cái này Thanh Long bọn gia hỏa này vậy mà lại đột nhiên trở mặt. Không quen biết. Đem họng súng nhắm ngay nàng. Dù sao theo cho đến trước mắt nàng cũng không có làm ra có bất kỳ nguy hại gì Thanh Long Bạch Hổ. Bọn họ sự tình a, mà lại trước lúc này, nàng thế nhưng là trợ giúp bọn họ làm đại lượng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Alisa, người nghiên cứu đến đây là kết thúc. Thanh Long ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Alisa. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Cho ta giết hắn. Theo Thanh Long, Alisa đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Nàng nắm giữ rất nhiều kỹ thuật tại những năm này cũng sớm đã bị Thanh Long bọn họ đè ép khô sạch. Mà lại đem nàng kỹ thuật hoàn toàn học hội. Theo Thanh Long lời nói hạ xuống. Phía sau hắn một tên nam tử khôi ngô lãnh đạm nhìn Alisa liếc một chút. Sau đó bỗng nhiên theo trong túi quần móc ra một thanh súng lục. Đối với Alisa bóp cò, chói tay tiếng thương vang lên theo. Mang theo sắc bén sát ý bén nhọn viên đạn thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Alisa bắn tới. Bắn thẳng đến nàng mi tâm. Nếu là bị đánh trúng, Alisa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tình cảnh này thật sự là quá mức đột nhiên. Nhìn lấy cái kia bay vụt mà đến viên đạn, Alisa đại não tại thời khắc này trống rỗng. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới Thanh Long vậy mà lại ở thời điểm này không chút do dự hạ lệnh. Giết nàng, bén nhọn viên đạn nổ bắn ra mà đến. Tại Alisa trong con mắt phóng đại, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập trong lòng nàng, làm cho nàng mặt không có chút máu. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh hãi. Tại tử vong uy hiếp phía dưới không có bất kỳ người nào có thể giữ vững bình tĩnh. Dù là nàng là trải qua rất nhiều gặp trắc trở Alisa. Mắt thấy viên đạn gào thét lên tiến đến. Alisa cũng nhịn không được nữa trong lòng hoảng sợ. Miệng bên trong có chói tai tiếng thét chói tai truyền ra. Bạch, nhìn thấy một màn này. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tuy nhiên hắn cùng Alisa ở chung thời gian không nhiều. Nhưng là hắn lại biết nữ nhân này nội tâm thực cũng không xấu. Chẳng qua là Thanh Long đám người kia cưỡng ép bắt mà đến a. Tại viên đạn sắp gào thét lên chui vào đến Alisa trong thân thể trong nháy mắt. Lam Phong thể nội một cỗ mịt mờ lực lượng bạo phát. Tay phải nhô ra, bỗng nhiên đem đạn kia bắt lại. Đinh, đem viên đạn bắt lấy ném xuống đất. Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thanh Long một đoàn người. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Chư vị, đây là ý gì? Liền chính các ngươi người cũng đều muốn giết. Nghe nói Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn lại còn có sức mạnh đem viên đạn bắt lại hơn nữa còn lông tóc không thương. Thanh Long cùng Bạch Hổ trong mắt đều là lóe qua một tia kinh ngạc. riêng là Bạch Hổ, hắn nhưng là tự mình phong ấn giam cầm Lam Phong lực lượng. Lại không nghĩ tới Lam Phong còn có dự sẵn dạng này tay không đón lấy viên đạn năng lực. Chính mình người. Ha ha, chúng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cầm nàng xem như chính mình người. Mà nàng hiện tại hẳn là cùng ngươi một đám đi. Thanh Long mắt sáng lên, lạnh mở miệng cười. Trên thực tế, Lam Phong cùng Alisa giữa hai người mọi cử động một mực tại hắn dám trong mắt. Chỉ là những cái kia máy theo dõi vô cùng bí ẩn. Bọn họ căn bản liền không có phát giác được a. Nghe được Thanh Long lời nói, Lam Phong cùng Alisa đều là lâm vào trầm mặc, không nói gì. Lam Phong thì là biết vừa mới tất cả mọi thứ chỉ sợ đều là tại Alisa trong theo dõi. Thanh Long ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, giống như đối đãi đầy nhất ý con mồi. Trong mắt lộ ra lấy nồng đậm tham lam, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, tuy nhiên chúng ta tại thân thể ngươi bên trong không có tìm được cái kia nam nhân lưu lại đồ vật. Nhưng là chúng ta lại trên người các ngươi phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Nếu như chúng ta không có đoán sai lời nói, tại bên trong thân thể ngươi ẩn giấu đi một con rồng nhỏ a. Thanh Long trên mặt chất đầy nụ cười, tràn ngập tham lam cùng hỏa nhiệt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe nói Thanh Long lời nói, Lam Phong sắc mặt rốt cục biến. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người. Mang theo băng lãnh sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi là làm sao biết? Ngũ Trảo Kim Long Tiểu Kim chính là Lam Phong cho đến trước mắt bí mật lớn nhất. Hắn biết rõ một đầu chân long tại bây giờ hiện thực này thế giới bên trong chỗ có vô hạn giá trị. Càng là biết tin tức này một khi truyền ra hội dẫn phát như thế nào chấn động. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng vận dụng tiểu kim lực lượng. Lại không nghĩ tới Thanh Long bọn gia hỏa này vậy mà biết tin tức này tới. Có lẽ tin tức này truyền đi có một bộ phận người rất khó đi tin tưởng. Nhưng là Lam Phong lại là biết nước Mỹ tất nhiên sẽ tin tưởng đây hết thảy. Đem hắn cùng tiểu kim cho triệt để mắt tới. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn. Thanh Long lời nói làm cho Lam Phong triệt để động ý quyết giết. Hắn tuyệt đối không thể khiến người ta đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài. Nguyên bản Lam Phong dự định là chờ Sở Nam mang theo Vũ Thiên Tuyệt một đoàn người đến mới đối. Thanh Long cùng Bạch Hổ hai người động thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn giống như có lẽ đã các loại không cho đến lúc đó. Tiểu Kim, giúp ta giải trừ thể nội phong ấn cùng giam cầm, chuẩn bị động thủ. Lạnh lùng thanh âm vang vọng tại Lam Phong trái tim. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, hắn cảm giác thể nội giống như có một cỗ nồng đậm hơi ấm tại du tẩu, làm cho hắn thư sướng vạn phần. Mà trong cơ thể hắn phong ấn giam cầm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa buông lỏng. Bọn gia hỏa này nếu biết tiểu kim tồn tại, như vậy chờ đợi bọn hắn thì chỉ có chết. Bất luận như thế nào, tiểu kim tồn tại tin tức quyết không thể bại lộ. Xem ra chúng ta cũng không có tính sai. Tiểu tử, giao ra đầu kia ấu long đến. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Long từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Lạnh lùng mở miệng nói. Không sai, tiểu tử. Chỉ có ngươi chịu giao ra cái kia con rồng nhỏ. Chúng ta có thể lập tức thì thả ngươi. Tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Hồ cũng là tại thời khắc này lạnh giọng mở miệng nói. Tuy nhiên Lam Phong giá trị đối với bọn hắn tới nói cực lớn. Nhưng lại còn kém rất xa một con rồng nhỏ. Đây chính là trong thần thoại tồn tại. Một khi bọn họ đưa nó nghiên cứu triệt để, cắm vào nó huyết mạch chờ một chút, thực lực bọn hắn không chỉ có hội nâng cao một bước, thậm chí còn có thể thu hoạch được vĩnh sinh bí mật. Từ đó trường sinh bất lão. Cái kia nam nhân lưu lại đồ vật cố nhiên là không tệ. Thậm chí trên đời hiếm thấy, nhưng lại hư vô mờ mịt. Mà trước mắt cái này con rồng nhỏ lại càng thêm thế kỷ. Các ngươi muốn ấu long. Hắn ngay tại trong thân thể ta. Các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy đi. Thấy thế, Lam Phong tay cầm nhô ra. Bỗng nhiên xé mở bộ ngực hắn quần áo. Hiển lộ ra bộ ngực hắn lúc trước một đạo bắt mắt long văn. miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, trước ngực hắn cái kia một đạo hình xăm tại lúc này lại là một trận quỷ dị nhúc nhích. Mê Ly phiên bản thu nhỏ tiểu kim càng là đung đưa đầu đối với thanh long cùng bạch hổ phát ra một tiếng hò hét cùng gào thét tới. Quả nhiên là nó, đây quả nhiên là một con rồng nhỏ. Đây chính là long sao? Thật sự là quá mức đáng yêu. Trời ạ, cái này vậy mà thật một con rồng. Ta nhìn cái gì? Ta nhìn thấy một đầu chân long. Nhìn lấy Lam Phong chỗ ngực cái kia thò đầu ra đến tiểu kim long. Thanh long bạch hổ các loại mắt người tại thời khắc này đều nhìn đến thẳng. Trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Chỉ cần nắm giữ nó. Như vậy bọn họ thì nắm giữ trọng sinh. Nắm giữ hết thảy. Dạng này tuyệt thế thần vật. Làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha. Sai nó. Thì sai qua trường sinh a. Tiểu kim. Động thủ. Ngay tại thanh long bạch hổ mọi người vì tiểu kim xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi thán phục thất. Thần thời điểm, bao hàm phẫn nộ cùng nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bọn gia hỏa này phải chết. Răng rắc, oanh, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa theo trong thân thể của hắn bạo phát. Cái kia bạch hổ tại trong thân thể của hắn thi triển phong ấn tại thời khắc này toàn bộ bị chấn nát. Một cỗ cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính khí tức thì là theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán. Mà ra, một đạo màu xanh lam sóng lửa càng là lấy Lam Phong làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Quét ngang, làm cho trong phòng thí nghiệm quản lý thủy tinh rất nhiều dụng cụ thí nghiệm toàn bộ nổ. Tung, một chút thực lực yếu kém thủ vệ tức thì bị Lam Phong cái kia cường đại cùng cực khí chàng cho đánh. Bay. Tại sóng lửa khuếch tán phía dưới biến thành cho bụi, giống, tiếng long ngâm gào thét, tại Lam Phong chấn khai phong ấn phóng thích khí thế trong nháy mắt. Tiểu kim bỗng nhiên theo Lam Phong chỗ ngực bay vọt sông ra hóa thành dài 8 mét kim long hướng. Về thanh long cùng bạch hổ công kích mà đi, nơi này thực sự quá chật nhỏ, nó căn bản là khó có thể hiển lộ ra chân long bản thể để chiến đấu. Chỉ có thể bảo trì dạng này hình thái lớn nhỏ để chiến đấu. Động thủ, nhìn lấy cái kia gào thét mà đến tiểu kim. Thanh long cùng bạch hổ hai người trên mặt không có chút nào hoảng sợ. Thay vào đó thì là cuồng nhiệt cùng tham lam. Chỉ muốn bắt lại gia hỏa này. Như vậy bọn họ nhất định có thể trở thành siêu Việt năm đó cái kia nam nhân tồn tại. Quát chói tai thanh âm theo thanh long cùng bạch hổ miệng bên trong truyền ra. Hai người bọn họ khí thế tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Thi triển ra cường đại công kích hướng về tiểu kim công kích mà đi. Bọn họ muốn đem cái này con rồng nhỏ bắt. Giết. Tại thanh long cùng bạch hổ đối tiểu kim động thủ trong nháy mắt. Bọn họ mang đến rất nhiều thủ hạ miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong cùng Alisa đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.